Chương 2051, siêu cấp siêu hồn. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh mắt thấy một màn này lúc, ở trong lòng cười thầm không thôi, xem ra chính mình làm một bước này thật đúng là đối huyết tế thần thụ đối với bọn hắn mà nói, thật sự là quá trọng yếu, chỗ có thức tỉnh đều là từ nơi này bên trong đản sinh. Muốn lần nữa bồi dưỡng được một gốc huyết tế thần thụ, cũng không phải không thể, liền là cần đại lượng thời gian cùng tài nguyên điểm ấy bọn hắn có thể chịu được nổi, nhưng lãng phí thời gian quá nhiều, không thể nghi ngờ là tương đối không có lời. Bọn hắn bồi dưỡng gốc cây này huyết tế thần thụ, cũng không biết tiêu bao nhiêu vạn năm bây giờ cứ như vậy biến mất, thật đúng là cảm thấy đau lòng vô cùng, tìm kiếm càng là giống như là như bị điên. Tên này lục ma tinh tôn tại hạ đạt trừng phạt lúc sau, liền để cho bọn hắn điên cuồng tìm kiếm lên huyết tế thần thụ đến cho dù là đem cái này bên trong cho vén cái út sấp, đều muốn đem huyết tế thần thụ tìm cho ra. Thật sự là một đám ngu xuẩn, ngay cả một gốc huyết tế thần thụ đều chịu không nổi, thật sự là ngu quá mức. Lục ma tinh tôn đều muốn bị tức nổ tung, trong đó ảnh hưởng có thể nói không lớn. Bọn hắn nhiều như vậy tinh đại sư, thường xuyên có đột phá đến tinh quân cấp độ nhưng mỗi lần huyết tế thần thụ, chỉ có thể cung cấp mấy vị tinh quân thức tỉnh, còn lại đều chậm rãi xếp hàng. Không có thức tỉnh tinh thần pháp tướng tinh quân, đều là không hoàn chỉnh tinh quân bởi vậy huyết tế thần thụ liền rất là trọng yếu. Hiện tại huyết tế thần thụ không có, vậy liền giảm mạnh gia tăng cường giả tốc độ, có thể nào để hắn không nóng lòng. Đến tột cùng là ai, có thể có đây vốn là đem huyết tế thần thụ cho mang đi. Còn lại những phế vật kia, còn có thể cưỡng ép mang đi huyết tế thần thụ lại hoặc là ai từ phía trên đi xuống. Lục ma tinh tôn cao mày, chợt quay đầu tiện tay dưới nói, người đi tra cho ta tra một cái, có phải hay không có người nào, từ phía trên đi xuống. Vâng, đại nhân. Thủ hạ lập tức đi ngay dò xét, nhìn xem có thể hay không tìm tới chút dấu vết. Tại cái này lục ma tinh tôn xem ra, chỉ có khả năng từ phía trên đi xuống, mà không phải tồn tại ở trong thế giới này. Nếu là tồn tại ở trong thế giới này, đã sớm động thủ, làm gì chờ tới bây giờ. Tại giao phó xong lúc sau, lục ma tinh tôn chính là tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh uống vào huyết dịch, bên cạnh ngồi ở kia bên trong chờ đợi tin tức. Dịch Thiên Vân thấy cảnh này lúc, ánh mắt châm xuống, xem ra cái này tình tôn ngược lại là có chút ý nghĩ. Biết sẽ truy tung dưới từ phía trên đi xuống người tu luyện. Bất quá cái này không có ý nghĩa gì, không chừng pháp đem hắn điều tra ra tuy nói hắn là từ phía trên đi xuống, nhưng hắn hiểm hộ đến phi thường tốt, mà lại ở phía trên khẳng định còn có lục ma tộc, sau đó đến thông báo tin tức rất bình thường. Bởi vậy cái này dò xét không có quá nhiều ý nghĩa, liền là hưởng phí công phu mà thôi. Hắn liền đứng tại lục ma tinh tôn cách đó không xa, như cũ không có bị nhìn thấu. Đại biểu cho khí tức cường đại, cũng không phải như vậy cho dịch bị nhìn thấu. Chờ hắn rời đi cái này bên trong, lại đem hắn giải quyết rơi. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, chính là cấp tốc trốn đến nơi hẻo lánh chỗ, để tránh bị phát hiện mang đến làm lao động sống. Hắn hiện tại liền là chờ lên trước mắt lục ma tinh tôn rời đi, sau đó vụng trộm chặn giết lục ma tinh tôn là lục ma tộc chiến lược mạnh nhất, tự nhiên là muốn ưu tiên giải quyết, có thể giết một cái là một cái. Hơn nữa còn là có tràn đầy tinh năng giá trị, hắn làm sao lại buông tha. Tại hắn trốn vào cái trong phòng về sau, cũng không có nhàn rỗi, mà là đem lực chú ý chuyển hướng trước đó thiện ác hối đoái hệ thống. Tại đánh giết nhiều cường giả như vậy lúc sau, cuối cùng tích lũy đến trên 1.000 điểm thiện ác, mang ý nghĩa hắn có thể rút ra trong đó một chồng bảo vật phân biệt là huyết mạch, thần kỹ, thần dược cùng đặc thù đạo cụ. Đối với những vật này, hắn ngược lại là có mấy phần chờ mong cảm giác nói thế nào, hắn đều góp nhặt thật lâu mới có thể thu được nhiều như vậy, cho đồ vật không thể quá kém a. Trước mở ra may mắn quang hoàn lại nói, Dịch Thiên Vân lập tức mở ra may mắn quang hoàn, trước đó mỗi lần rút thưởng trước đó, đều nhất định muốn mở ra may mắn quang hoàn, dạng này mới có thể rút ra đến thứ càng tốt. Tại mở ra lúc sau, hắn lập tức bắt đầu tuyển. Cho ta rút thưởng. Chúc mừng ngài đạt tới 1.000 tầng cấp. Hiện tại bắt đầu rút thưởng. Tích tích tích. Thiện ác hối đoái hệ thống bắt đầu lóe lên, vừa đi vừa về tại mấy dạng này bên trong nhảy lên. Dịch Thiên Vân không biết bên trong có cái gì, bên trong ép căn không có hiện ra, bởi vậy chỉ có thể mắt lom lom nhìn. Rất nhanh cái này lấp lóe liền dừng lại. Cuối cùng rơi vào thần kỹ phía trên. Thần kỹ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, mặc dù không biết là cái gì, nhưng chỉ là hướng về phía thần chữ. Liền biết sẽ không kém huống hồ cho tới nay, hắn lấy được thần kỹ đều không kém, chỉ là đối với hiện tại mà nói, hiệu quả trở nên kém, có chút cũng không đáng đến thăng cấp, hoặc là căn bản không có cách nào thăng cấp, trực tiếp bị đào thải. Không phải cái gì thần kỹ, đều có thể đưa đến cái thế giới này bên trong, có căn bản là không có cách nào thăng cấp cái này cùng một thanh vũ khí giống như, cơ sở ngay tại nơi đó, làm sao thêm vật liệu đều vô dụng, cực hạn từ vừa mới bắt đầu liền đã rõ ràng. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được siêu cấp siêu hồn kỹ năng. Siêu cấp siêu hồn, cấp 1, có thể lục soát đối phương linh hồn, càng cao cấp, thì càng có thể lục soát càng sâu ký ức hiện tại cấp 1 tiêu chuẩn, có thể lục soát tinh quân trở xuống chỗ có ký ức. Tinh tôn cấp độ, chỉ có thể siêu tập một nửa tiêu chuẩn, căn cứ linh hồn cường độ thích hợp tăng giảm. Siêu cấp siêu hồn. Dịch Thiên Vân kém chút không có cao hứng nhảy dựng lên, hắn vẫn muốn thuật độc tâm. Hiện tại thuật độc tâm là không có đi ra, nhưng xuất hiện cái siêu cấp siêu hồn. Cho tới nay, đều phi thường làm phức tạp không có cách nào thật tốt thu thập tin tức, từng cái linh hồn đều vô cùng cường đại, muốn nhẹ nhõm tìm tòi ra ký ức đến, độ khó vẫn là không nhỏ. Hiện tại nhiều cái siêu cấp siêu hồn lại khác biệt, thực tình là cái thần kỹ, cứ như vậy, liền có thể từ đối phương trong trí nhớ, hiểu rõ ngọn ngành. Xem ra mở ra may mắn quang hoàn, vẫn là vô cùng hữu dụng, thật rút đến cái thần kỹ cái này về sau siêu hồn. Vậy coi như nhẹ nhõm nhiều. Dịch Thiên Vân lộ ra nụ cười hài lòng đến, đây coi như là vui mừng ngoài ý muốn. Đồng thời hắn còn chú ý tới thiện ác hối đoái hệ thống bên trong, 1000 tầng cấp cái kia bên trong ảm đạm xuống, đại biểu cho là không có cách nào tiếp tục hối đoái đi xuống, tiếp theo liền là trực tiếp là 10000 tầng cấp, đến tích lũy đến số này, mới có thể hối đoái đồ vật. Hối đoái đồ vật ngược lại là không có gì sai biệt, liền là trước kia cái kia mấy thứ chỉ là Dịch Thiên Vân càng thêm mong đợi. Đến lúc đó nói không chính xác sẽ có thứ càng tốt đi ra. Vào lúc này, Lục Ma Tinh Tôn bên kia rất nhanh liền tiếp thu được thủ hạ chuyển tới tin tức, hắn nghe xong lúc sau, quả nhiên như là Dịch Thiên Vân suy nghĩ, cũng không có tra được chút dấu vết, chỉ nghe được có người một nhà từ phía trên đi xuống, chưa thấy qua có từ bên ngoài đến tộc nhân xuống tới qua. Kỳ quái, cái kia đến tột cùng là nguyên nhân gì? Lục Ma Tinh Tôn đứng dậy, ánh mắt băng lãnh nói, xem ra ta phải tự mình đi tìm kiếm một phen, không đem những cái kia ngoan cố rác rưởi ép ra ngoài, sợ là hỏi không ra những thứ gì tới. Lục Ma Tinh Tôn khởi hành liền hướng bên ngoài bay đi, lúc này một bóng người, lặng lẽ đi theo đi lên, hết thảy đều là như vậy lặng yên không một tiếng động. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2052, Sư Hồn. Lục Ma Tinh Tôn trực tiếp hướng vắng vẻ khu vực bay đi, tựa hồ đang tìm thứ gì ở thời điểm này, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng gào. Đại nhân, tiểu nhân có chuyện quan trọng bẩm báo. Nay lại một bóng người từ phía sau cấp tốc bay tới, so với Lục Ma Tinh Tôn phải kém hơn không ít. Lục Ma Tinh Tôn nghe được lúc sau, chính là dừng lại, quay đầu cau mày nói, còn có chuyện gì? Lục Ma Tinh Tôn nhìn từ trên xuống dưới hướng phía bên mình bay tới đồng tộc. Nhìn còn hòa với nhân tộc huyết mạch, đối với cái này đáy lòng của hắn hảo cảm hoàn toàn không có, càng là có mấy phần cảm giác chán ghét. Hô hô hô, lớn tốc độ của con người quá nhanh, kém chút liền không đuổi kịp tên này Lục Ma tộc bay đến Lục Ma Tinh Tôn trước mặt lúc, mới dừng lại thở lấy, giống như là liều mạng đuổi theo, năng lượng đều cho hết sạch. Có chuyện thì nói mau, nói thêm nữa nói nhảm, ta liền đem ngươi cho từ nơi này bên trong ném ra bên ngoài. Lục Ma Tinh Tôn ánh mắt băng lãnh, không có cái gì kiên nhẫn. Tốt, tốt, trên đại thể chuyện là như thế này. Lục Ma Tinh Tôn nhẹ gật đầu, giống như là nghe một chút, trước mắt đồng tộc muốn nói những lời gì lúc đột nhiên, một chào buổi sáng đã áp xúc tới cực điểm lực lượng, từ đối diện oanh kích đi lên. Không có một chút điểm phong bị, liền bị cố lực lượng này cho đánh trúng vào lực lượng cuồng bạo, trực tiếp đem thân thể của hắn cho đánh thành phân vụn, chỉ còn lại một cái đầu, lại là rất nhanh bị bàn tay bắt lấy. Sau đó mênh mông lực lượng tràn vào đến, đem lực lượng của hắn cho phong tỏa ngăn cản. Tình huống như thế nào? Lục Ma Tinh Tôn ngây ngẩn cả người, cho dù là đầu bị phong tỏa lại, đều chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra, hết thể đều quá nhanh, mà lại còn kèm theo một cỗ sức mạnh cực kỳ đáng sợ, hoàn toàn siêu việt lực lượng của mình, đem chính mình cho nghiền ép. Mấu chốt là xuất thủ, vẫn là thủ hạ của mình. Xuất thủ tự nhiên là Dịch Thiên Vân, đang lợi dụng hư giả thân phận. Đem đối phương cho lửa gạt đến không có lòng nghi ngờ lúc, cấp tốc liền xuất thủ, một chiêu chế địch. Loại chiêu thức này lần nào cũng đúng,

lại hoặc là đem hung thủ ép ra ngoài cùng chúng ta là địch, cũng liền những người tu luyện này mà đã xong. Nhưng là nếu như vậy, chúng ta về sau còn thế nào? Huyết tế lập tức có tinh quân nhắc nhở một câu, không có người tu luyện, bọn hắn huyết tế liền không có máu có thể dùng. Dù sao người tu luyện cứ như vậy nhiều, toàn bộ tử quang lời nói, vậy cái này bên trong liền không có người tu luyện nhưng tìm. Chuyện cho tới bây giờ, còn cân nhắc loại chuyện này. Lục Ma Tinh Tôn ngữ khí băng lãnh nói, khó nói mấy người tất cả chúng ta đều chết sạch, mới nghĩ đến loại biện pháp này sao. Cái này Lục Ma Tinh Tôn một câu, liền đem tinh quân lời nói cho phá hỏng. Hiện tại có vẻ như trừ cái đó ra, liền không có biện pháp khác. Nhiều cường giả như vậy xuất động, đến tin tức lắc đắc không có mấy, đều không biết nên làm sao tìm được hung thủ. Đây là bất ức nhất sự tình, cho tới nay từ chưa từng xảy ra tình huống tương tự. Bọn hắn cũng không phải là không có đi tìm, thậm chí dưới lớn nhất công phu đi tìm, nhưng vẫn là không có tìm tới một chút dấu vết. Đây không thể nghi ngờ là chuyện đáng sợ nhất. Vậy được rồi, cứ làm như vậy á. Vậy trước tiên từ chỗ nào bên trong bắt đầu? Tên này tinh quân xuất ra địa đồ luân bàn, hướng mặt trước ném một cái, lập tức có một bộ địa đồ xuất hiện ở trước mắt. Tại bộ này trên bản đồ, có không ít điểm sáng, đây đều là tiêu ký lấy một số người tu luyện tránh né điểm. Nếu là bọn hắn tận lực thả ra, vậy khẳng định là biết bọn hắn trốn ở đâu rồi. Bọn hắn muốn là toàn bộ không chế, bởi vậy đều có thể tùy tiện tìm tới bọn hắn, không cần trắng trợn tìm kiếm. Trước bắt đầu từ nơi này đi, một đường quét ngang qua, đem chỗ có người tu luyện đều bắt không đáp lại được, trực tiếp giết. Lục Ma Tinh Tôn quyết tâm nói. Để đọc chuyện. Tốt. Bọn hắn gật đầu một cái, lập tức liền bắt đầu cho cấp dưới ra lệnh, để bọn hắn phóng đi bắt lấy những người tu luyện kia. Tại tuyên bố hành động lúc sau, từng đám lục ma tộc nhao nhao xông hướng mặt ngoài đi, hướng các đại ẩn tàng điểm bay đi. Một hơi liền muốn quét ngang toàn bộ ẩn tàng điểm. Về phần một số cường giả, liền ưu tiên là từ vừa rồi chỉ định điểm sáng bay đi. Tinh quân cấp bậc không dám tùy ý tách ra, dù sao nhiều như vậy tinh quân không có, nếu là bọn hắn đơn độc hành động, rất có thể liền bị đánh giết. Bởi vậy chỉ có thể một khối hành động, từng cái điểm sáng tuần tra đi qua. Về phần trước hết nhất tiến lên, liền là những cái kia lục ma tinh đại sư, bọn hắn chết như thế nào cũng không sao cả, chỉ cần tinh quân không có việc gì là được rồi. Bắt đầu xuất động A. Dịch Thiên Vân nhìn lấy từng bầy lục ma tộc hướng mặt ngoài bay đi lúc, mắt sáng lên, biết bọn hắn bắt đầu áp dụng kế hoạch. Dịch Thiên Vân một mực gần nấp tại lục ma tộc nội bộ, muốn tìm đến cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ là hiện tại bởi vì quan hệ của hắn, cả đám đều tiến về người tu luyện ẩn nút địa điểm. Lúc đầu người tu luyện tạm thời an toàn, bây giờ trở nên nguy hiểm. Đây coi như là trách nhiệm của hắn đưa tới, nhưng cũng không có nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn biết làm như vậy xuống dưới, tất nhiên sẽ gây nên loại tình huống này, nhưng đây là chuyện không có biện pháp, muốn diệt đi càng nhiều sao hơn quân, cũng chỉ có thể làm như vậy chống to cờ trương giết đi qua, đoán chừng rất nhanh đều chạy xong tụ tập lại. Hiện tại vừa lúc tại hắn tính toán phạm vi bên trong, không vượt ra ngoài đoán trước. Hiện tại tụ tập lại, vậy liền đến thu hoạch thời điểm. Dịch Thiên Vân ánh mắt lạnh lẽo, tại số lượng khống chế tại trình độ nhất định lúc, là hắn có thể làm đến toàn diện kết quả. Lục ma tộc tại kế hoạch, Dịch Thiên Vân đồng dạng tại kế hoạch. Rất nhanh, lục ma tộc mang theo đại bộ đội, giết hướng bên trong một cái điểm. Ở cái này ẩn tàng điểm bên trong, một đám người tu luyện đang liều mạng người tu luyện. Bọn hắn từ trước tới giờ không dám thư giãn qua. Bọn hắn biết nếu là thư giãn xuống dưới, cái kia đó là một con đường chết. Bọn hắn muốn xoay người, không muốn chết tại cái này bên trong, càng là không muốn bị lục ma tộc nuôi nhốt. Bọn hắn muốn phản kháng, muốn sống. Mỗi thời mỗi khắc, bọn hắn đều giống như điên rồi một nuôi, không ngừng mà người tu luyện ở bên ngoài càng là có không ít thủ vệ, gắt gao nhìn chằm chằm tình huống bên ngoài, tốt chú ý hết thể động tĩnh. Thiên Sơn thôn một cái không lớn không nhỏ tiểu sơn thôn, ẩn cư tại trong núi lớn, tầng tầng ẩn nấp bảo hộ bọn hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng chỉ có thể làm như vậy. Tại nơi này có mấy chục ngàn người tu luyện, trong đó tu vi mạnh nhất, mới bất quá là tinh cấp bậc đại sư. Tinh cấp bậc đại sư, đều ít càng thêm ít, cơ hồ không có mấy cái. Bọn hắn phân công minh xác, đại lực bồi dưỡng đệ tử. Nếu là có một số đệ tử thiên tài, liền lập tức che giấu, để tránh bị lục ma tộc phát hiện. An nhàn thời gian, sợ là không bao lâu thôn thở dài một cái, không biết bao lâu, lại sẽ phải gánh chịu đến lục ma tộc bắt đầu. Đúng rồi, đám kia hải tử đưa tiễn không có. Trốn ở cái kia bên trong sẽ an toàn một điểm, Thiên Sơn thôn trưởng cùng bên cạnh tộc nhân nói. Vừa mới đưa tiễn, nhóm này hài tử thiên phú đều cực giai, trong đó có người thậm chí cảm thấy tỉnh cấp 5 tinh thần pháp tướng tương lai của chúng ta, chỉ có thể dựa vào cái này một nhóm hài tử. Đúng. Chúng ta tuyệt đối không thể một mực tùy ý xâm lược xuống dưới, nhất định phải ẩn giấu thực lực, sau đó tìm cơ hội phản công. Ai, đây là chúng ta bao nhiêu năm rồi nguyện vọng, không biết năm nào mới có thể phản công, vô luận như thế nào, chỉ có thể dạng này tiếp tục nữa, nếu không vĩnh viễn không thời gian xoay sở. Bọn hắn ánh mắt kiên định, coi như biết là bị lục ma tộc cố ý buông tha nuôi nhốt lên, bọn hắn cũng không hề từ bỏ hy vọng, vẫn là cố gắng xông về phía trước. Vào lúc này, bên ngoài truyền đến một tiếng cấp báo, lục ma tộc giết tới. Nhanh như vậy, bọn hắn sắc mặt đột biến, lúc này mới vừa đem hải tử cho đưa ra ngoài không bao lâu, liền có lục ma tộc giết tới, này làm sao được. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2055, có giá trị. Thiên Sơn thôn trưởng bọn hắn đều không nghĩ đến, lục ma tộc sẽ nhanh như vậy liền đến tập, căn cứ dị vãng suy đoán, hẳn là sẽ không khối kia mới là, nhất là đoạn thời gian trước, mới vừa vặn tiến hành một lần điên cuồng bắt lấy. Hiện tại mới qua bao lâu thời gian, lại tới một lần cái này khiến bọn hắn sắc mặt tái nhợt, đáy mắt chỗ sâu hiện hiện mấy phần tuyệt vọng. Bọn hắn sợ nhất vẫn là vừa mới đưa ra ngoài hải tử, bị lục ma tộc cho chặn lại, đây chính là bọn hắn hy vọng. Bọn hắn chết không sao, lo lắng nhất vẫn là những cái kia tràn ngập hy vọng hải tử, đó mới là tương lai của bọn hắn. Nhanh, chúng ta giết ra ngoài. Vô luận như thế nào, cũng phải làm cho những hải tử kia thành công thoát đi cái này bên trong. Thiên Sơn thôn trưởng bọn hắn cấp tốc bay ra ngoài, đồng thời triệu tập chỗ có thôn dân, một khối giết ra ngoài ngăn cản lục ma tộc. Cùng lúc đó, một nhóm cường đại lục ma tinh quân hướng Thiên Sơn thôn bên này bay tới lúc, cường đại linh thức hướng phụ cận quét qua, lập tức dò xét đến một nhóm người tu luyện, phi thường cẩn thận từng ly từng tí ẩn nấp chính mình, không cho người khác phát hiện. Nhưng tại cường đại lục ma tinh quân trước mặt, không thể ẩn trốn, lúc đầu bọn hắn tu vi liền không cao, liền lấy điểm ấy vụng về ẩn tàng năng lực, làm sao có thể giấu giếm được ánh mắt của bọn hắn. Há, còn có người muốn trộm rời đi, nói không chính xác trong này có tin tức gì. Mấy vị tinh quân nhao nhao hạ xuống, trực tiếp chặn đường tại trước mặt bọn hắn. Các ngươi muốn chạy trốn đi cái nào bên trong đâu? Lục ma tinh quân vung tay lên, ẩn nấp lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Một đám hài tử bại lộ tại đông đảo lục ma tộc trước mắt, tuổi bọn họ đại khái bên trên đều tại mười mấy tuổi, tu vi cũng không cao, chỉ có tinh đồ cấp bậc. Tại cái này như thế nồng đậm sinh mệnh lực khu vực, tu luyện tới tinh đồ cũng không khó, khăn nhất là cái này bên trong thần dược không ít, đột phá đến tinh đồ càng là dễ dàng. Bởi vậy nhìn nhóm này người tu luyện tuổi còn trẻ, tu vi sớm đã đạt tới tinh đồ cấp độ, bảo vệ bọn hắn chính là hai tên tinh đại sư, nhưng cái này hai tên tinh đại sư tại đông đảo tinh quân trước mặt, hoàn toàn không đáng chú ý. Lục ma tinh quân. Tinh đại sư sầm mặt lại, bọn hắn không nghĩ tới sẽ như thế không thuận lợi, lúc này mới vừa mới xuất phát không bao lâu, liền bị lục ma tộc phát hiện. Khó nói lục ma tộc thu đến phong thanh gì, tận lực tới chặn đường bọn hắn. Có thể coi là như thế, cũng không cần thiết phái nhiều cường giả như vậy đến đây đi. Phái thêm mấy vị tinh đại sư, liền có thể nhẹ nhõm nghiền ép bọn hắn. Bây giờ lại là mấy vị tinh quân, ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Trong đó một tên lục ma tinh quân đưa tay chộp một cái, liền đem cầm đầu tinh đại sư năm tới. Ngụy gia gia. Bọn này tuổi trẻ người tu luyện kêu to lên, cảm nhận được tinh quân khí tức, lại là khó mà tiến lên, ngay cả đi lại đều khó khăn. Nói, các ngươi nơi này là không phải xuất hiện qua cường giả. Hoặc là nói, xuất hiện qua cái gì siêu cấp cường giả đi qua loại hình. Nói ra ta thà các ngươi không chết. Lục ma tinh quân nghiêm nghị hỏi. Xuất hiện qua cường giả. Ngụy gia gia lộ ra thảm đạm tiếu dung. Chúng ta một mực bị các ngươi bắt. Tu vi hơi mạnh một điểm. Liền bị bắt đi. Nơi nào còn có cái gì cường giả có thể nói. Xem ra không chịu nói đúng không. Vậy trước tiên giết một nhóm lại nói. Lục ma tinh quân nhẹ nhàng khoát tay. Mấy tên hải tử bị giơ lên cao cao. Lực lượng vô hình bắt lấy đầu của bọn hắn. Tùy thời đều có thể bóp nát đầu của bọn hắn. Ngụy gia gia sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô to nói, buông tha bọn hắn cái gì cũng không biết nói. Ta nói qua, chỉ cần ngươi nói ra đến, ta liền bỏ qua các ngươi, nói được thì làm được. Không phải bọn hắn đồng tình tâm tràn lan, lúc đầu cũng không cần phải đuổi tận giết tuyệt, chỉ cần có thể tìm tới hung thủ, cái kia liền không có vấn đề gì. Nhưng chúng ta cũng không biết nói ngươi muốn hỏi chút gì. Ngụy Gia Gia vội vàng nói. Huyết tế thần thụ hung thủ. Lục Ma Tinh Quân nghiêm nghị nói. Chẳng lẽ nói, huyết tế thần thụ biến mất, là cái nào đó cường giả gây nên? Ngụy Gia Gia đang nghe lúc sau, bắt đầu cười ha hả. Xem ra chúng ta có hy vọng, coi như chúng ta biết, cũng sẽ không nói cho ngươi. Hai tử, xin lỗi rồi, lần này chúng ta trước tiên cần phải đi hy vọng vị đại nhân kia, có thể vì chúng ta báo thù, cho chúng ta tìm tới hy vọng. Ngụy Gia Gia nghe được lúc sau, hai mắt mang nước mắt, nhưng không phải bi thương nước mắt, mà là nước mắt vui sướng. Bọn hắn một mực thu thập tin tức, huyết tế thần thụ biến mất, tự nhiên là dò thăm. Nhưng bọn hắn không có hướng phía bên mình liên hệ với đi, dù sao bọn hắn biết tình huống bên này, nơi nào có mạnh như vậy tồn tại. Bọn hắn một mực để thiên phu không tồi đệ tử trốn đi, không phải là vì có thể trọng thương lục ma tộc A. Hiện tại có người ra mặt hỗ trợ, mặc dù không biết là ai, nhưng chỉ cần có thể trọng thương lục ma tộc, bọn hắn liền sẽ không bán đứng, càng là sẽ đại lực ủng hộ. Cho dù là bọn họ chết đến cái cuối cùng, cũng sẽ không đem Dịch Thiên Vân khai ra. Đương nhiên, bọn hắn cũng không biết là Dịch Thiên Vân gây nên. Đông đảo tuổi trẻ hải tử, cắn chặt hàm răng, trọng trọng gật đầu hô to nói, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ khuất phục, hy vọng vị đại nhân kia, cho chúng ta báo thù. Bọn hắn không sợ chết, bọn hắn từ xuất sinh một khắc này bắt đầu, liền bị huấn luyện được không sợ chết tồn tại chủ yếu là còn sống. Đối bọn hắn mà nói liền là xa xỉ sự tình, không vươn mình, cũng chỉ có thể chết. Hiện tại có người có thể trọng thương lục ma tộc, vậy bọn hắn liền biết có hy vọng, có lẽ không phải bọn hắn sống sót, chí ít cái khác đồng bào, có thể sống sót. Vẫn rất có cốt khí. Vậy các ngươi chết hết cho ta đi. Cái này lục ma tinh quân bị tức đến, chẳng những không có đem bọn hắn cho uy hiếp được, ngược lại bị bọn hắn cho hung hăng tức giận một chút. Một đám người đều ngẩng đầu nhìn thiên không, liền xem như đối mặt tử vong, bọn hắn cũng tuyệt đối không thỏa hiệp bọn hắn tại sau cùng một khắc, muốn đem cái thế giới này hình ảnh, cho lưu trong đầu. Lục ma tinh quân hung hăng một nắm tay, khống chế lực lượng của bọn hắn, hung hăng nắm chặt nhưng lại phát hiện, căn bản không có tác dụng quả. Mà là có một cỗ lực lượng cường đại hơn, bảo hộ lấy bọn hắn. Có ta ở đây, ai cũng không dám động các ngươi. Một bóng người đáp xuống, rơi vào trước mặt bọn hắn, một cỗ lực lượng phiêu tán tại phụ cận, đem lục ma lực lượng của tinh quân cho đánh tan. Đại nhân. Ngụy Gia Gia bọn hắn nhìn thấy Dịch Thiên Vân bóng lưng lúc, lập tức khẽ giật mình, nước mắt tuôn ra. Đại nhân, ngài chạy mau, cái này bên trong quá rất mạnh người vòng vây tới. Tới cứu chúng ta không có cái gì giá trị. Ngài chạy mau, trốn đi, chờ có khi cơ trở ra. Bọn hắn đều quát to lên, hy vọng Dịch Thiên Vân mau chóng rời đi, không cần vì bọn họ mà làm hy sinh vô vị. Dù sao vì bọn họ hy sinh, không có chút nào đáng giá. Không có cái gì không đáng, tính mạng của các ngươi đồng dạng có giá trị. Dịch Thiên Vân trầm giọng nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta muốn triệt để phản công, đem lục ma tộc tiêu diệt. Ha ha ha, thật sự là khẩu suất cùng nôn. Chỉ là một người, còn muốn diệt đi chúng ta lục ma tộc. Lục ma tinh quân nhìn thấy Dịch Thiên Vân đi ra lúc, bị lực lượng của hắn dọa sợ, nhưng hơi cảm ứng một chút, phát hiện Dịch Thiên Vân lực lượng, có vẻ như cũng không phải là rất mạnh, cũng chính là mạnh hơn hắn bên trên một bậc mà thôi. Mấu chốt Dịch Thiên Vân chỉ có một người, bọn hắn thì sợ gì? Vâng! Một cỗ lực lượng oanh kích tới. Trước mắt mấy vị này tinh quân đều không kịp phản ứng, liền bị hoanh thành bụi bặm. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2056, Binh Lâm Thành Hạ. Mấy tên lục ma tinh quân, trực tiếp bị Dịch Thiên Vân một bàn tay cho chụp chết. Bọn hắn liền như là giấy giống như, bị nhẹ nhõm cho chụp chết. Một màn này rơi vào Ngụy Gia Gia trong con mắt của bọn họ, thật đúng là bị hù dọa. Bọn hắn có thể nào không biết tinh quân đại biểu cho cái gì, quả thực là vô thượng cường giả. Bọn hắn dốc cả một đời, vì chính là đột phá đến tinh quân, cũng may nơi này có được chính mình chống cự lực lượng. Hiện tại nhiều như vậy lục ma tinh quân, tại Dịch Thiên Vân trong tay đều chịu không được một chiêu, liên tục bị đánh giết, có thể nào không cho bọn hắn kinh ngạc đến ngây người. Hiện tại các ngươi nhanh đi về, triệu tập tất cả mọi người, một khối tụ tập lại, ta yêu cầu các ngươi hướng nơi này tụ tập mà đi. Tất cả mọi người đang chờ ngươi nhóm đi qua. Dịch Thiên Vân ném ra một cái địa đồ luân bàn tới, để Ngụy Gia Gia tiếp lấy.

hắn làm chân chạy cũng nhận tốt hơn chính hắn đi mời đến đại tinh tôn, cần trả ra đại giới cũng không thấp. Hiện tại Thiên Du Nguyên để hắn đi tìm bằng hữu, cái kia lại khác biệt dạng này không thể nghi ngờ sẽ dễ tìm rất nhiều, đại giới cũng không cần hắn tới đỡ, thậm chí còn có thể thu được thù lao. Thù lao như thế nào, kỳ thật hắn ngược lại là không quan trọng, chủ yếu vẫn là có thể nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ. Kỳ thật phương pháp giải quyết tốt nhất, cái kia chính là trực tiếp giết Thiên Du Nguyên. Dạng này đơn giản nhất, đương nhiên cách làm này Dịch Thiên Vân là không biết làm, tuy nói là nhất triệt để, nhưng Thiên Du Nguyên bản thân lại không sai, mà lại Âm Hạo Đại Tinh Tôn cũng không phải là không có cách nào khứ trừ, cái này trồng cực đoan phương pháp, tự nhiên là sẽ không thực hành. Vậy thì tốt, đây là tín vật của ta, cái kia lấy tín vật này đi tìm Đại Hoàn Vực tìm Tinh Hoàn Đại Tinh Tôn, nói rõ với hắn tình huống nơi này là được rồi. Thiên Du Nguyên đem một cái nhánh cây lấy ra, ở bên trong có Thiên Du Nguyên khí tức, còn có tin tức của hắn. Dịch Thiên Vân tiếp nhận nhánh cây này, nghi hoặc nói, Đại Hoàn Vực, có vẻ như không ở phụ cận đây. Đại Hoàn Vực hoàn toàn chưa từng nghe qua, phụ cận lĩnh vực hắn đều biết nói, duy chỉ có không biết Đại Hoàn Vực. Đúng vậy, Đại Hoàn Vực khoảng cách xa xôi một điểm, không có có chút thực lực căn bản không có cách nào đi qua, tu vi của ngươi đều có tinh tôn cấp bậc, tiến về Đại Hoàn Vực độ khó không lớn. Liền là đến tìm chút thời giờ. Thiên Du Nguyên nhẹ nhàng khoát tay, một cái quang hoàn rơi vào trong tay, đưa cho Dịch Thiên Vân nói, đây là ta thiếp thân pháp bảo tháng vòng bạc, đi theo ta chinh chiến nhiều năm, nếu là có địch nhân đến lời nói, liền tốt tốt đối địch. Tháng vòng bạc, tinh hà cấp trang bị. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng lên, đây chính là cực kỳ thưa thất tinh hà cấp trang bị, hắn một mực không có cái gì tiện tay vũ khí, có lẽ cái này vũ khí, thật tốt lợi dụng. Liền có thể làm cho lực lượng của mình tăng cường không ít. Tháng vòng bạc, thứ này giống như không quá phù hợp tiền bối A. Dịch Thiên Vân nhìn từ trên xuống dưới Thiên Du Nguyên, một đại nam nhân dùng vòng bạc, cái này cũng có chút quỷ dị. Khu khu khu, là tinh hoàn đại tinh tôn tặng, kỳ thật cũng là tín vật một trong. Thiên Du Nguyên ho nhẹ nói. Tinh hoàn đại tinh tôn tặng, Dịch Thiên Vân bừng tỉnh đại ngộ, cái này tinh hoàn đại tinh tôn không hề nghi ngờ là nữ tu. Đoán chừng đem vũ khí của mình đưa tặng cho Thiên Du Nguyên, khó trách sẽ để cho hắn đi tìm tinh hoàn đại tinh tôn. Đây chính là hồng nhan chi kỷ A, nếu là biết mình người trong lòng có biến, khẳng định là lập tức liền xung lại. Vậy thì tốt, ta sẽ đi tìm tới cho ngươi tinh hoàn đại tinh tôn, Dịch Thiên Vân cười nói. Tốt, cấm bay ta đã giải khai, ngươi có thể đi về. Thiên Du Nguyên nhìn lấy hắn nói, ngươi không cần phải lo lắng thời gian không đủ, ta hiện tại chỉ cần không tùy ý rời đi nơi này. Liền không có vấn đề gì, ngươi có thể từ từ sẽ đến thân thể khống chế, ta vẫn là chiếm chủ yếu, tên kia là không thể nào phản công đi lên, trừ phi có người tương trợ. Dịch Thiên Vân nhẹ gật đầu, ở chỗ này chỉ cần không phải có vấn đề gì lời nói, Thiên Du Nguyên là sẽ không xảy ra tình huống gì. Lần này xem như hữu kinh vô hiểm, liền là tiêu hao có chút lớn vốn là muốn tiếp tục diệt trừ lục ma tộc, ngẫm lại thôi được rồi, nếu là gây nên Âm Hạo đại tinh tôn phản công. Vậy nhưng liền phiền toái. Huống hồ muốn toàn bộ thanh trừ xong lục ma tộc, nhất định phải diệt đi Âm Hạo đại tinh tôn, nếu không tính thế nào là diệt đi chỗ có lục ma tộc. Bởi vậy đi trước giải quyết hết linh hồn này vấn đề, liền trở nên rất là trọng yếu. Rất nhanh tại kỳ tộc trưởng tiếp ứng dưới, hắn nhẹ nhõm trở lại phía trên. Đại nhân, ngài không có việc gì thật sự là quá tốt. Kỳ tộc trưởng nhìn thấy Dịch Thiên Vân bình an vô sự trở về lúc, vẫn là cảm thấy cao hứng phi thường. Lúc này Dịch Thiên Vân còn chứng kiến chính mình cứu những trưởng thôn kia nhóm, đều đợi tại chỗ này chờ đợi lấy hắn trở về. Hắn khi trở về, cả đám đều đi tới hỏi thăm tình huống. Ta có thể có chuyện gì? Dịch Thiên Vân cười nói, phía dưới lục ma tộc cơ bản thanh lý không sai biệt lắm, còn thừa lại một phần nhỏ, trong đó vấn đề khó khăn lớn nhất ở chỗ Âm Hạo đại tinh tôn. Âm Hạo đại tinh tôn? Bọn hắn biến sắc, tuy nói không biết Âm Hạo đại tinh tôn là ai, nhưng nghe đến đại tinh tôn ba chữ lúc, đều bị hù dọa. Tinh tôn phía trên liền là đại tinh tôn, bọn họ đều là hiểu không nghĩ tới tại lục ma thế giới bên trong, còn có đại tinh tôn bất quá nhìn thấy Dịch Thiên Vân không có vấn đề gì lúc, khẳng định trong đó có nguyên nhân gì. Chợt Dịch Thiên Vân lấy ra một cái luân bàn, đưa cho kỷ tộc trưởng nói, tất cả tình huống, chính là chỗ này, tương đương với cho các ngươi ngũ thải thần tộc một cái trả lời chắc chắn. Cho chúng ta một cái trả lời chắc chắn. Kỳ tộc trưởng hơi nghi hoặc một chút, không rõ ràng Dịch Thiên Vân nói là có ý gì. Hắn nhận lấy về sau, hơi tra một cái nhìn, lập tức xuất hiện Thiên Du Nguyên bộ dáng, thân thể kịch liệt chấn động, không thể tin được nhìn lấy cái này hư ảnh. Đại nhân, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, hắn có thể nào không kích động? Thiên Du Nguyên nói tin tức tương đối đơn giản, liền là thẹn với bọn hắn, cho bọn hắn an bài gian cự như vậy nhiệm vụ vốn chính là để bọn hắn hơi đơn giản thủ hộ một chút, không nghĩ tới bọn hắn sẽ kiên trì lâu như vậy. Lúc đầu Thiên Du Nguyên liền là quá khứ quét ngang một phen, đem lục ma tộc giải quyết lúc sau, liền lên đến để ngũ thải thần tộc rời đi. Ai ngờ một chút đi, chính là như vậy lâu thời gian không có cách nào đi lên, đến mức ngũ thải thần tộc một mực đang nơi này thủ hộ. Hiện tại Thiên Du Nguyên để bọn hắn không cần bảo vệ, nhiệm vụ của bọn hắn đã hoàn thành, chờ có cơ hội, Thiên Du Nguyên sẽ lên đến thật tốt đền bù tổn thất bọn hắn một chút. Kỳ tộc trưởng, nhiệm vụ của các ngươi hoàn thành, hơn nữa còn là vượt mức hoàn thành. Dịch Thiên Vân mỉm cười, sự kiên trì của bọn họ cuối cùng đạt được hồi báo. Không, nhiệm vụ của chúng ta còn chưa hoàn thành đã đại nhân ở phía dưới, vậy chúng ta vẫn thủ hộ đến đại nhân đi lên mới thôi. Kỳ tộc trưởng nhìn lấy Dịch Thiên Vân tràn ngập cảm kích nói, không nghĩ tới đại nhân còn có thể cho chúng ta mang đến như thế tin tức, thật sự là đa tạ đại nhân. Các ngươi còn tiếp tục thủ hộ nơi này. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn nói, đúng vậy, chỉ cần lục ma tộc không có diệt vong, nhiệm vụ của chúng ta không coi là hoàn thành. Mặc dù Thiên đại nhân nói chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, nhưng chúng ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy cũng chưa hoàn thành. Kỳ tộc trưởng liền đại biểu toàn bộ ngũ thải thần tộc, tự nhiên là từ hắn tới nói. Vậy được rồi, bất quá nhiệm vụ này chẳng mấy chốc sẽ hoàn thành. Dịch Thiên Vân đối kỳ tộc trưởng kiên định biểu thị phi thường thưởng thức, chợt quay đầu nhìn về phía đám kia người tu luyện, các ngươi cùng ta đến đây đi, ta mang các ngươi trở về, an bài tốt địa phương cho các ngươi. Đọc truyện tạ. Y hắn đi ra, tự nhiên là muốn dẫn bọn hắn trở về, luôn không khả năng một mực đợi tại ngũ thải thần tộc nơi này đi. Tại an bài tốt bọn hắn lúc sau, liền có thể tiến về Đại Hoàn Vực. Đại Hoàn Vực à, khoảng cách là có chút xa, vừa lúc có thể mở mang kiến thức một chút, tại Đại Tinh Tôn thống lĩnh phía dưới thế giới. Dịch Thiên Vân mắt sáng lên, đối lần này hành trình vẫn là tràn ngập mong đợi. Kiến thức càng nhiều, mới có thể đột phá đến càng nhanh. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2068, truyền tống trận hư hao. Đại Hoàn Vực chỗ khu vực tương đối xa xôi, nếu như không phải Thiên Du Nguyên nói với hắn lời nói, Dịch Thiên Vân thật đúng là không rõ lắm ở cái góc nào bên trong. Ở chỗ này căn bản không có mảy may ghi chép, hoàn toàn là trống rỗng tồn tại. Tổng thể mà nói, Đại Hoàn Vực ngay tại Hoang Long Tinh phía ngoài Đỏ Tháng Tinh bên trên, nơi này vô luận ngôi sao gì nguyên vực, cái gì phần hoang vực, kỳ thật liền là Hoang Long Tinh một bộ phận bản khối thôi, đặt ở toàn bộ Hoang Long Tinh cũng không tính là làm sao thu hút. Đại Hoàn Vực ngay tại Đỏ Tháng Tinh bên trên, Đỏ Tháng Tinh so với Hoang Long Tinh muốn càng rộng lớn hơn, khoảng cách càng là xa xôi. Bởi vì đều thoát ly Hoang Long Tinh, ở chỗ này không có ghi chép, rất bình thường muốn tiến về Đỏ Tháng Tinh có hai chồng biện pháp, một loại là phi hành, một loại là cưỡi truyền tống trận. Phi hành, chí ít cần mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian, mới có thể đến Đỏ Tháng Tinh. Bởi vậy liền có mặt khác một chồng phương pháp, vậy liền thông qua truyền tống trận. Cưỡi truyền tống trận không thể nghi ngờ là nhanh nhất, cũng là nhất tiết kiệm thời gian. Dịch Thiên Vân chắc chắn sẽ không đần độn phi hành đi qua, tốn hao nhiều thời gian như vậy, quả thực là ngớ ngẩn, tốn hao thời gian nhiều không nói, còn vô cùng nguy hiểm, liền xem như tinh tôn bay hướng, cũng có thể gặp được nguy hiểm. Nguy hiểm cũng không sợ, chủ yếu vẫn là tốn hao thời gian quá nhiều, cũng không có lời. Tại gian nan như vậy dưới điều kiện, xung quanh khu vực biết Đỏ Tháng Tinh ít càng thêm ít, càng là không biết Đại Hoàn Vực. Muốn gây truyền tống trận, vậy thì phải tiến về sáu nguyên vực. Sáu nguyên vực cũng không phải gì đó thế lực lớn, kỳ thật tổng thể mà nói coi như, sở dĩ có cái truyền tống trận ở chỗ này, đó là bởi vì nơi này thích hợp nhất thành lập điểm truyền tống, chính là ở chỗ này thành lập. Có cái truyền tống trận này, đại biểu cho thường xuyên có cường giả thông qua nơi này, bởi vậy từ giao lưu phương diện, sáu nguyên vực ngược lại là vẫn được thường xuyên có cường giả đi ngang qua nơi này, muốn tìm cường giả, tại sáu nguyên vực đợi nhất định nhìn thấy. Tỷ như tinh tôn cấp bậc tại địa phương khác cực kỳ hiếm thấy, nhưng ở nơi này khẳng định là phi thường phổ biến, thỉnh thoảng liền sẽ nhìn thấy có tinh tôn xuất hiện. Về phần đại tinh tôn vậy liền ít đến thương cảm, cơ bản sẽ không xuất hiện tại Hoang Long Tinh. Hoang Long Tinh tài nguyên đối với Đỏ Tháng Tinh tương đối thiếu thốn, bởi vậy đại tinh tôn là không gặp qua đến bên này. Thiên Du Nguyên sẽ xuất hiện ở đây, đó cũng là quê quán ở chỗ này, nhìn thấy quê quán bị lục ma tộc xâm lấn,

Tên này đại hán tu vi cũng không thấp, tinh đại sư hậu kỳ tu vi, cũng là bị nhẹ nhõm trộm đi tinh giới mà không biết không thể không nói cái kia trộm thuật cũng không tệ, đúng là có thể nhẹ nhõm trộm đi người khác tinh giới. Bốn phía người vây xem lại là cười trên nỗi đau của người khác cười một tiếng, trong tay không khỏi đặt ở tinh giới mau chóng xuống, bọn hắn cũng lo lắng cho mình tinh giới bị trộm. Dịch Thiên Vân một mặt cổ quái nhìn lấy bên cạnh thiếu niên, gã thiếu niên này thần không biết quỷ không hay đi vào bên cạnh mình, giả bộ như người qua đường ở bên cạnh nhìn người khác có lẽ nhìn không ra, mà hắn liếc mắt liền nhìn ra đến, cái này một tên thiếu niên liền là vừa rồi ăn cắp người khác tinh giới tiểu thâu. Trong chớp mắt không riêng đi vào bên người, còn đổi một bộ gương mặt mấu chốt là tu vi còn không thấp, tinh quân giai đoạn trước tu vi, lại là làm trộm vặt móc túi, thật là khiến người cảm thấy dở khóc dở cười. Thần tông môn, còn có cái này tông môn. Dịch Thiên Vân có thể nhìn ra được, tự nhiên là nhờ có dò xét mắt, vô luận mạnh hơn thuật dịch dùng, bản chất linh hồn chỉ cần không thay đổi, liền có thể nhìn ra được. Gia hỏa này vẫn là thần thâu môn, đại biểu cho hắn liền là một tên thần thâu, thừa dịp loạn tới ăn cắp người khác đồ vật. Dịch Thiên Vân trong đầu vừa chuyển động ý nghĩ, cảm thấy suy đoán nói, chẳng lẽ nói, phá hư truyền tống trận, lại là cái này thần thâu môn. Cái này để hắn không thể không suy đoán. Đem cái này phạm nhân chuyển rời đến thần thâu môn bên trên có thể làm được thần không biết quỷ không hay, khẳng định liền là thần thâu môn, phá hư lúc sau, cấp tốc gần nấp trong đám người, để cho người ta phát hiện đều không phát hiện được. Cái này vẹn vẹn suy đoán của hắn mà thôi, đến cùng có phải hay không như thế, vậy liền mặt khác nói. Vị đạo hữu này, đã xảy ra chuyện gì? Thiếu niên này giả bộ như vẻ mặt vô cùng nghi hoặc biểu lộ, nhìn thật giống như là vừa mới tới giống như... Dịch Thiên Vân trong lòng buồn cười, không nghĩ tới tìm đến mình tra hỏi, chẳng lẽ để mắt tới chính mình rồi. Không có chuyện gì, liền là có tiểu thâu, đem người khác tinh giới cho trộm đi. Dịch Thiên Vân tùy ý trả lời nói. Nguyên lai là dạng này, thật sự là thế phong Nhật Hạ A, kia đáng thương đạo hữu, hy vọng hắn có thể tìm về cái kia tinh giới A. Thiếu niên này thật sâu thở dài, biểu thị mấy phần đồng tình. Dịch Thiên Vân thấy thế, cũng nhịn không được ở trong lòng tán dương một câu. Diễn kỹ này thật đúng là đủ rất thật, nếu như hắn không phải có dò xét mắt, thật đúng là bị lừa. Hy vọng đi. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc. Đạo hữu, vậy tại hạ liền đi trước một bước, đa tạ đạo hữu giải hoặc, hữu duyên gặp lại sau. Thiếu niên xông Dịch Thiên Vân mỉm cười, chính là sượt qua người, dự định rời đi. Nhưng vừa định rời đi, cũng là bị Dịch Thiên Vân hung hăng một phát bắt được tay của hắn cánh tay, ngạnh sinh sinh mà đem hắn lôi ở. Thiếu niên biến sắc. Tựa hồ không nghĩ tới chính mình sẽ bị bắt lấy. Hắn muốn dãy rủa, đều không cách nào từ Dịch Thiên Vân trong tay dãy rủa đi ra. Dịch Thiên Vân nhìn lấy hắn cười nhạt nói, tiểu tử, trộm ai đồ vật không tốt, lại còn muốn trộm đồ của ta. Lúc này Dịch Thiên Vân nắm lấy tay của thiếu niên cánh tay, hướng bên này kéo một cái, tại cái này trong tay thiếu niên, đúng là hắn tinh giới hơi không chú ý, liền từ trên ngón tay bị trộm đi, thật đúng là thần không biết quỷ không hay. Cái này trồng cũng không phải là đơn giản trồng thuật, mà là vô cùng kỳ diệu võ học trồng thuật, tận lực đi tu luyện trồng thuật. Có người muốn cướp ta tinh giới A, nhanh bắt lấy tiểu thâu A, nói không chính xác hắn liền là trộm tinh giới tạc A. Đột nhiên thiếu niên quát to lên, hấp dẫn bốn phía chú ý. Trước đó vị đại hán kia lập tức liền quay đầu tới, nghe đến bên này tiếng gào lúc, cấp tốc hướng bên này xông lại nhìn thấy Dịch Thiên Vân muốn cầm lại tinh giới lúc, giận tím mặt nói. Ngươi có phải hay không tiểu tử kia đồng bọn, cũng dám đến trộm đồ của lão tử. Cái khác người tu luyện đều xuống lại tới, nhìn từ trên xuống dưới Dịch Thiên Vân, nhìn xem trước đó cái kia tiểu thâu đồng bọn, dung mạo ra sao. Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc, nhìn lấy thiếu niên mỉm cười nói, tốt một cái vừa ăn cướp vừa la làng, vốn đang không muốn để ý tới chuyện của ngươi, ngươi còn muốn vu oan ta, thật sự là thật bản lĩnh a. Thiếu niên ánh mắt lộ ra giảo hoạt ánh mắt, cũng không trả lời Dịch Thiên Vân lời nói, hắn thấy Dịch Thiên Vân chuẩn bị muốn bị kéo đi qua, đến lúc đó là hắn có thể chạy trốn đi ra. Tiểu tử, cha hỏi ngươi đâu? Đại hán đưa tay bắt tới, muốn một phát bắt được Dịch Thiên Vân lúc. Dịch Thiên Vân quay đầu hướng bên cạnh vừa nghiêng đầu, trừng mắt liếc xông tới đại hán, cút cho ta. Một cỗ kinh khủng sát ý tiến vào đại hán trong mắt, để hắn lạnh từ đầu đến chân, sau một khắc liền co quắp ngồi dưới đất. Hai chân thẳng run lên đường đường tám thước đại hán, cứ như vậy bị dọa đến run chân. Lúc đầu đối ngươi không có hứng thú gì, hiện tại bắt đầu có một chút hứng thú, muốn nhìn một chút ngươi chân chính ý nghĩ là cái gì. Dịch Thiên Vân đụng ghé vào lỗ thai hắn nhẹ giọng nói, coi như ngươi dịch dùng, ta như cũ nhìn ra được, vừa rồi trộm đồ liền là ngươi không muốn để cho ta đem ngươi cho hoàn toàn bạo lộ ra, hoặc là cho ngươi thật tốt lục soát cái thân lời nói, liền ngoan ngoan theo ta đi. Nói xong, Dịch Thiên Vân liền một thanh kéo lấy thiếu niên đi về phía trước, không người dám cản nhìn ra chút đoan nghê người tu luyện, đều biết nói Dịch Thiên Vân không dễ chọc vẹn vẹn một câu, liền đem đại hán dọa cho đến chân đều mềm, chỗ nào sẽ còn đi lên hỗ trợ. Tại nơi này chính là như thế, cái gì tinh thần trọng nghĩa coi như xong, tùy ý loạn hỗ trợ, chính mình chết như thế nào cũng không biết nói. Thiếu niên lần này không có phản kháng, ngược lại là kinh hãi mà nhìn xem Dịch Thiên Vân. Hắn không nghĩ tới chính mình Dịch Dung đúng là bị phát hiện hắn, nhưng là đối với mình Dịch Dung vô cùng tin tưởng, lại là nhẹ nhõm bị Dịch Thiên Vân cho khám phá, để hắn mười phần không hiểu. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2071, bên trên nói, tiểu thâu liền bị ngạnh sinh sinh kéo hướng mặt khác cái khu vực trong, ở chỗ này bốn phía đều không có cái gì người tu luyện, chỉ còn lại có hai người bọn hắn. Cùng ta thành thật khai báo một chút, ngươi tới nơi này ăn cắp mục đích là cái gì? Dịch Thiên Vân đem hắn kéo tới chất vấn nói, truyền tống trận này bị phá hư, cùng các ngươi có phải hay không có mấy phần quan hệ? Đại nhân, ngài đang nói cái gì à? Ta hoàn toàn nghe không hiểu ta chính là coi trọng ngài tình giới, sau đó thuận đi mà thôi, thật không có ý gì. Thiếu niên một mặt tâm thần bất định biểu tình bất an, thập phần lo lắng bị Dịch Thiên Vân đánh một trận. Coi trọng ta tình giới liền thuận đi. Ngươi thật đúng là không biết đủ à, vừa mới thuận đi người khác tinh giới, sau đó lại tới thuận đi ta. Dịch Thiên Vân híp mắt nhìn lấy hắn cười nói, ngươi cảm thấy ta sẽ tin chuyện ma quỷ của ngươi. Ngươi thuận đi tinh giới, sợ là không chỉ một ta. Đem đại khái bên trên tin tức cho ta nói một chút, nếu không đừng trách ta dùng siêu hồn. Ta cảm thấy dùng siêu hồn, so với một chút xíu từ trong miệng ngươi cậy mở đào ra điểm tin tức đến, muốn mau hơn không ít. Thiếu niên biến sắc. Vội vàng lắc đầu nói, đại nhân, ta thật không có nói sai à, ta chính là một cái tiểu thâu, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, nếu có thể, ta có thể đem trước đó thuận đi tinh giới, đều cho ngài. Hắn một mặt sợ hãi, sợ Dịch Thiên Vân đối tự mình động thủ. Một cái tiểu thâu, thần thâu môn tiểu thâu, coi như là bình thường tiểu thâu à. Thần thâu môn tiểu thâu xuất thủ, khẳng định không phải thật đơn giản xuất thủ, sợ là có mục đích gì à. Dịch Thiên Vân trực tiếp vạch trần thân phận của hắn, người khác có lẽ nhìn không ra, hắn dò xét mắt có thể nào nhìn không ra. Một chút là có thể đem tiểu thâu thân phận cho xem thấu, biết hắn thân phận chân chính là cái gì. Trong truyền thuyết thần thâu môn thần long kiến thủ bất kiến vĩ, bình thường đều sẽ không tùy ý xuất thủ, vừa ra tay liền là trộm đại bảo vật, mà sẽ không nhắm chuẩn một số tiểu bảo vật tỉ như một tên tinh đại sư bảo vật, cái kia có thể tính là cái gì bảo vật. Nhất là gã thiếu niên này. Đừng nhìn yếu thế, trên thực tế đều có tinh quân cấp bậc tu vi mạnh như vậy tu vi, sẽ coi trọng tinh đại sư bảo vật. Vậy hiển nhiên là không thể nào, trừ phi cái này tinh đại sư có cái gì bảo vật quý giá coi như trước mắt xem ra, đại hán kia khẳng định không có cái gì bảo vật chân quý, chí ít thân phận cũng không thế nào hiển hách. Bởi vậy Dịch Thiên Vân khẳng định thần thâu môn có cái gì đại động tác, có lẽ cùng truyền tống trận bị phá hư có quan hệ, trước mắt hoài nghi đối tượng chính là bọn họ. Cái gì thần thâu môn, ta căn bản không biết. Thiếu niên đáy mắt chỗ sâu lướt qua một vòng kinh ngạc, tựa hồ không nghĩ tới Dịch Thiên Vân có thể nhìn ra thân phận của mình, ngoài miệng chắc chắn sẽ không thừa nhận chính mình là thần thâu môn. Đồng thời bàn tay hắn rất nhỏ xoay chuyển, một tia sáng tại lòng bàn tay lấp lóe, giống như ẩn giấu đi thứ gì. Đừng giả bộ tỏi, nếu không cũng đừng trách ta siêu hồn. Ta cũng chỉ muốn biết các ngươi đơn giản điểm mục đích mà thôi, ta cũng chỉ muốn dùng truyền tống trận. Nếu như truyền tống trận là các ngươi phá hư, cái kia chính là tương đương lãng phí thời gian của ta. Dịch Thiên Vân ngữ khí băng lãnh nói. Đại nhân, ta thật không biết cái gì thần thâu môn A. Thanh âm chưa dứt, đột nhiên thiếu niên một cái tránh thoát Dịch Thiên Vân bắt lấy bàn tay của mình, trong tay ngân quang chợt hiện, hướng Dịch Thiên Vân trên người đâm tới. Dịch Thiên Vân không chút hoang mang, nhẹ nhàng đưa tay chộp một cái, liền đem tay của thiếu niên cho cố định trụ. Há? Ngược lại là có mấy phần lưu tình, mất trí nhớ thần châm, còn nói không phải thần thâu môn. Dịch Thiên Vân nhìn thấy đối phương xuất thủ, chẳng những không có phẫn nộ, ngược lại là nở nụ cười. Cái đồ chơi này một châm xuống tới, liền là đem trong một thời gian ngắn ký ức cho thanh không, trừ cái đó ra không có thương tổn quá lớn, chí ít không phải cái gì độc châm, cũng không phải một thanh chém đầu lưỡi dao. Điều này đại biểu thiếu niên vẫn là có mấy phần lưu tình, chí ít sẽ không đưa người vào chỗ chết, cho dù là biết một chút thân phận, cũng sẽ không trực tiếp diệt khẩu. Thiếu niên biến sắc, không nghĩ tới chính mình đánh lén nhẹ nhõm bị ngăn lại, thậm chí tăng lớn lực lượng đều vô dụng hắn nhưng là tinh quân tu vi, vậy mà không có cách nào đối phó Dịch Thiên Vân. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là Dịch Thiên Vân tu vi, so với hắn muốn mạnh hơn không ít. Cũng may ngươi làm ra lựa chọn sáng suốt, nếu là muốn giết người diệt khẩu, ta không riêng sẽ siêu hồn, sẽ còn đem ngươi lột sạch, cho treo ở phía ngoài trên tường thành thị chúng. Đừng cho là ta không biết. Ngươi gương mặt này hạ chân chính dung mạo là cái gì? Dịch Thiên Vân cười cười, xem ở thiếu niên trong mắt lại là kinh sợ như vậy. Dịch Thiên Vân đem hắn chân chính giới tính cho đã nhìn ra, hắn chân chính giới tính liền là nữ tính. Đã dung mạo đều dịch dung, giới tính bị che giấu đi cũng rất bình thường, nữ tu thường thường đều sẽ gặp được không phải người đối đãi, nhất là bị bắt lúc sau. Bởi vậy giới tính đều sẽ bị che giấu đi, nhưng vẫn là chạy không khỏi Dịch Thiên Vân con mắt khi nhìn đến lần đầu tiên. Dịch Thiên Vân liền biết nàng chỗ có tình huống. Bất quá vô luận giới tính như thế nào, chân chính tình huống như cùng hắn mới vừa nói, nếu như vị này thiếu nữ không lưu tình, muốn giết người diệt khẩu lời nói, hắn khẳng định không lưu tình chút nào làm như vậy. Dám ra tay với mình, vậy liền làm tốt bị diệt chuẩn bị. Cùng ta đến đây đi, đừng hy vọng dùng ngươi cái kia công phu mèo ba chân chạy trốn, nếu để cho ta một cái không cao hứng, cũng đừng trách ta không khách khí. Dịch Thiên Vân ra hiệu nàng theo tới. Thiếu nữ này thật sự chính là ngoan ngoan theo tới, nàng tin tức gì đều bị lột sạch, đối phương liền là hơi nhìn nàng vài lần, liền tin tức gì đều bị nói chuẩn, nàng nơi nào còn dám chạy loạn. Thật nếu là chạy loạn bị bắt lại, kết quả cùng Dịch Thiên Vân nói như vậy, cái kia nàng thật đúng là chết không nhắm mắt. Thật là một cái hôn đản. Thiếu nữ tại trong lòng thầm nhủ một câu, đồng thời nghĩ đến làm sao chạy trốn, hoặc là trả lời thế nào. Ngẩng đầu nhìn lại, Dịch Thiên Vân liền đi ở trước mặt mình, bốn phía không có nửa điểm phòng hộ nhưng nàng liền là không nổi lên được nửa điểm chạy trốn ý tứ, có chồng một mực bị khống chế cảm giác. À, Dịch huynh đệ, chúng ta lại gặp mặt. Nhạc Lạc nhìn thấy Dịch Thiên Vân lúc, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, hướng bên này một thanh ôm trầm đến, cũng là bị Dịch Thiên Vân cản lại. Được rồi, các ngươi thần thâu môn trò siếc thật sự là nhiều, muốn cứu mình đồng bạn. Dịch Thiên Vân cười nhạt nói, cùng ta ngoan ngoan đến đây đi, ta chính là đơn giản hỏi ít chuyện tình, chớ cùng ta đùa nghịch hoa chiêu gì. Hai người ngược lại rút ngụm khí lạnh, nhất là Nhạc Lạc, ánh mắt lộ ra rung động, ánh mắt thân phận của hắn lại bị khám phá. Thân phận của hắn hoàn toàn chính xác liền là thần thâu môn, hắn nhìn thấy sư tỷ của mình có vẻ như bị khống chế lại lúc, liền lập tức tới ngay hỗ trợ. Ai ngờ nói Dịch Thiên Vân một câu liền nhìn thấu thân phận của mình, để hắn một mực đang nghĩ, chính mình từ nơi nào bại lộ thân phận. Đi mau, ta ngăn lại hắn. Nhạc Lạc lập tức phấn khởi, bộc phát chính mình lực lượng mạnh nhất, muốn ngăn lại Dịch Thiên Vân, để cho mình sư tỷ chạy trốn. Ai ngờ thiếu nữ này một phát bắt được Nhạc Lạc, hướng bên người lôi kéo tới, túi đầu nói, đừng hồ nháo, cùng đại nhân ngoan ngoan đi chính là. Cái này Nhạc Lạc mắt choáng váng, cái này lại là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân cười cười, thiếu nữ này ngược lại là rất bên trên nói. Một giây nhớ kỹ yêu còn tiểu thuyết Inter. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 2072, áp chế. Nhạc Lạc là thần thâu môn, từ vừa mới bắt đầu Dịch Thiên Vân liền biết nhưng hắn lười nói phá, dù sao không có quan hệ gì với chính mình, cho dù là bọn họ trộm sạch chỗ có người tu luyện đồ vật, cầm lấy đi làm những gì, đều cùng hắn không có nửa khối tinh thạch quan hệ. Chỉ cần không phải trộm đồ vật của mình, vậy hắn mới không thèm để ý hiện tại không riêng gì trộm hắn đồ vật. Còn cùng truyền tống trận bị phá hư có quan hệ, cái này để hắn không thể không truy tra đi xuống. Một lát lúc sau, Dịch Thiên Vân đem hai bọn họ cho mang về trong khách sạn về đến phòng bên trong. Dịch Thiên Vân đưa tay bắn ra, bốn phía liền bố trí xuống cách âm bình chướng, hoàn mỹ đem thanh âm cho ngăn cách bên ngoài. Nếu là có người dò xét bên này, hắn đồng dạng sẽ trước tiên biết. Muốn thần không biết quỷ không hay dò xét tiến đến, sợ là chỉ có đại tinh tôn cấp bậc cấp độ mới có thể làm đến bước này. Hắn cho rằng nơi này khẳng định không có đại tinh tôn. Đại tinh tôn cũng không phải rau cải trắng, làm sao có thể khắp nơi có thể thấy được. Tinh tôn ở chỗ này đều cực kỳ hiếm thấy, chớ nói chi là đại tinh tôn. Nói đi, ta không có ý tứ gì khác,